Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 842, 842. Chương 842 đáng chết Xuân Thái Tử. Hai giáo khu so đấu tái ngày thứ ba, đợt thứ hai so đấu bắt đầu. Vòng thứ nhất thua chàng hai giáo khu học sinh tiến hành rút thăm, Liên Thanh vẫn chưa tham dự hôm nay thi đấu. Cảnh Thiên giáo khu thắng chàng trước bốn gã cũng không có đi đấu trường quan khán, bị Lâu Tiêu Từ sống không gian đưa ra tới khi nghỉ ngơi trong sở học sinh đi rồi hơn phân nửa. Phí Thái cùng thân là hiệu trưởng đại nhân cùng mặt khác vài vị lão sư cũng tiến đến tọa trấn, nhưng Phượng Chính Hào lưu lại. Hắn đêm qua dục tìm Đồ Nhi khi Đồ Nhi bên người bảo hộ nàng La Sát Minh điện cấp dưới nhảy ra báo cho hắn điện chủ tới, làm Phượng Chính Hào sáng mai lại đi tìm Liên Thanh, cho nên hôm nay đấu trường bắt đầu thi đấu. Phượng Chính Hào cũng lưu tại nghỉ ngơi sở chờ Liên Thanh cùng Lâu Tiêu, xong việc đi ra ngoài. Tìm hắn, sư phó. Liên Thanh hạ đến lầu 1, nhẹ gõ gõ Phượng Chính Hào phòng nghỉ môn, Phượng Chính Hào đang ở trong phòng nôn nóng mà uống trà. Nghe được Liên Thanh thanh âm vui vẻ nói. Các ngươi rốt cuộc bỏ được tìm bổn sư. Liên Thanh nhảy vào Phượng Chính Hào phòng nghỉ. Phượng Chính Hào ở cửa không có nhìn thấy Lâu Tiêu thân ảnh. Quay đầu vừa thấy, này nha đã vào nhà giúp hắn pha trà, có Lâu Tiêu ở. Phượng Chính Hào đều không xác định hôm qua chỉnh Liên Linh Nhi người có phải hay không nhà hắn đồ. Nhi, Đồ Nhi, ngươi khống chế năng lực, có phải hay không còn có thể khống vật khống người khống thú a? Phượng Chính Hào mở ra liền hỏi, Liên Thanh cũng không tính toán gạt nhà mình sư phó. Gật đầu trả lời, Đồ Nhi có vạn vật câu thông thuật cùng ý niệm khống chế, hai loại dị năng. Phượng Chính Hào kinh ngạc mà trương đại miệng, hắn Đồ Nhi năng lực cư nhiên như thế nghịch thiên. Lâu Tiêu ngắm Phượng Chính Hào liếc mắt một cái, thầm nghĩ có được hai loại dị năng thiên phú thực làm người giật mình sao? Hắn cũng có, bất diệt chi thân, cùng, điểm vật thành kim, hai loại dị năng, bất quá có được. Nhiều hạng dị năng người. Dị năng chi gian đều là có liên hệ, tỉ như Liên Thanh vạn vật câu thông thuật cùng ý niệm khống chế. Hết thầy thuộc về khống chế phạm trù, mà Lâu Tiêu liền tương đối tục khí. Dị năng đều cùng lộng lẫy chói mắt kim, không rời đi, hôm qua Liên Linh Nhi làm ra tới sự. Thật sự là quá đáng giận. Phượng Chính Hào liền ở dưới đài quan vọng, so đấu bắt đầu, không có người đoán trước đến Liên Linh Nhi sẽ ra tàn nhẫn tay. Hơn nữa đấu trường cũng xác thật có bất thành văn quy củ. Sinh tử bất luận, cố tình hôm qua bởi vì mọi người phẫn nộ, Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu không thể không ăn xong này ngậm bồ hòn, nếu không có Liên Thanh cùng. Lâu Tiêu có biện pháp giữ được Cảnh Thiên giáo khu học sinh mệnh. Phượng Chính Hào cũng không dám tưởng tượng, hai giáo khu mâu thuẫn sẽ tấn chức đến nào một bậc, mà Cảnh Thiên Đế quốc cùng Phượng Cuồng Đế quốc lại sẽ dẫn phát như thế nào, chiến tranh. Sư phó, Liên Linh Nhi sự ngươi liền chớ có lại nhọc lòng, Liên Thanh, huynh đệ, mà vỗ vỗ Phượng Chính, Hào bả vai, vai hắn có chút cứng đờ, tất nhiên là một đêm không có nghỉ ngơi tốt, Lâu Tiêu, thái tử sự. Vương gia không cần lo lắng, bản tôn đều có chủ trương. Lâu Tiêu cấp Phượng Chính Hào đầu đi một cái yên tâm, ánh mắt Phượng Chính Hào bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thái tử hành vi làm bổn vương thất vọng thấu. Bổn vương chỉ hy vọng thái tử chi vị có thể mau mau thoái vị nhường hiền, không cần lại tai họa đế quốc ân. Thái tử đã triệu tập một đội cường quân. Lâu Tiêu khinh phiêu phiêu mà phun ra một câu, Phượng Chính Hào đứng đắn thần sắc, chụp bàn mắng to, ngu xuẩn, hổ nháo, Cảnh Thiên Đế quốc đối Phượng Cuồng Đế quốc như hổ rình mồi. Phượng Kình Lan làm như vậy, sẽ làm đế quốc lâm vào hai mặt giáp công nguy hiểm tình cảnh. Một đám con kiến, vương gia không cần động khí, Lâu Tiêu khơi màu trừng mắt, ám chỉ Phượng Chính Hào chẳng lẽ không tin được hắn. Phượng Chính Hào giận qua đi. Nhìn về phía nhà mình Đồ Nhi, kia liên quốc sự, ngoặc kép, hết chương.